Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ta là nam nhân bên trong nam nhân. Thẳng đến ban đêm, ta mới cùng Lilith có chút chật vật về tới bảo tàng tia hai chân đã mềm không có cách nào mình đi. Đường, chỉ có thể dựa vào ta vịn mới miễn cưỡng trở về. Ta đối trông mong hy vọng Quan Linh cùng Yến Thiên Hồng lúng túng cười nói. Chúng ta đụng phải một đầu cổ quái ma thú. Kịch chiến một trận, cái gì con mồi cũng không có đánh tới. Còn biến thành cái dạng này. Quan Linh thật to lắc đầu nói. Thua thiệt Vương Lân, ngươi còn tự xưng là ác ma đảo cao thủ. Nguyên lai cũng có chật vật như vậy thời điểm. Ta cùng Thiên Hồng tỷ đã chuẩn bị xong hết thảy. Liền chờ các ngươi trở về đồng loạt xuất phát. Ta căn bản không dám nhìn tới Yến Thiên Hồng. Chỉ có thể từ chối. Hôm nay chúng ta là không có cách nào xuất phát. Mọi người nghỉ ngơi một đêm. Vẫn là sáng mai xuất phát tốt. Chúng ta bốn người tại cái này nguyên bản dùng để có dấu 12. Mai Thải Hồng cấp nguyện vọng quả thực trong động quật. Riêng phần mình làm một chương ngủ giường chiếu. Ta tương đối an tại hưởng thụ. Cất đặt chính là một chương to lớn hình tròn mềm giường. Đem thân thể hướng chương này lớn sao sao vừa để xuống. Thật sâu lâm vào giày giày nệm bên trong. Ta đối sự tình hôm nay bắt đầu tỉnh lại. Ta không nên như thế phóng túng mình. Mà lại cũng thanh Lilith làm quá lợi hại. Ngày mai muốn nói xin lỗi nàng. Tự trách qua đi. Ta còn là có một chút đắc ý. Đại bằng tiêu diêu quyết cùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí sau khi tách ra. Ta sử dụng đại bằng tiêu diêu quyết là không gì kiêng kỵ. Có thể chỉ cần vận dụng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí liền sẽ dục hỏa tăng vọt. Không hơn vạn sự tình có lợi có hại. Mặc dù bộ dạng này tình huống để cho ta thiếu một môn võ công có thể dùng. Lại làm cho ta một loại nào đó năng lực. Tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Ta hiện tại là nam nhân bên trong nam nhân. Dựa vào, có thể sau cũng không thể dùng cái này biện pháp đến luyện công a. Trong động quật thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Ba nữ hài tử đi ngủ đều rất yên tĩnh. Cũng không có cái gì tiếng ngáy nổi lên bốn phía mất hứng tràng diện. Có thể ta còn là như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Theo lý thuyết, ta hiện tại rất muốn nhất làm hơn là trở lại thế giới hiện thực. Trên tay có bó lớn tiền mặt. Hảo hảo hưởng lạc nhân sinh. Thậm chí đầu tư mở công ty mới. Cho phụ mẫu đi dưỡng lão. Ta cũng không làm sao thích đầu đau liếm máu. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Thế nhưng là có một loại đồ vật gọi là trách nhiệm. Ta cảm thấy bất kể nói thế nào. Ta đều có nghĩa vụ đi tìm tới Nhược Mạt Thất Hải. Cùng Phan Ly Nhi ở trước mặt nói rõ. Mặc kệ chúng ta tương lai quan hệ thế nào. Phần này trách nhiệm nên ta gánh. Còn có một số biến hóa là ta không có cách nào khống chế. Tỷ như thần bí Mastema, ngũ mang tinh vòng tay, còn có đi khiêu chiến tà đạo vương Đào Thứ Lang đệ tử. Cùng hiện tại cùng Lock tập đoàn chiến tranh, ta vẫn luôn không biết rõ Lock tập đoàn tại sao muốn phát động trận chiến tranh này. Kỳ thật nếu như bọn hắn vốn có kẻ bất tử bộ đội về sau. Một lần nữa xây lưu tại mình dòng binh đoàn, phòng mà cũng chưa chắc nguyện ý cùng bọn hắn khai chiến. Chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, cuộc đời thăng trầm còn chưa biết được. Dạng này tùy tiện phát động chiến tranh toàn diện là một loại mạo hiểm. Hơn nữa còn mạo hiểm không có giá trị. Phải biết phong ma sở dĩ bị đánh thảm như vậy, là bởi vì phong ma đại đa số cao thủ đều không tại đảo ác ma. Bọn hắn đều đi cái khác đại lục thám hiểm. Một khi nhóm cao thủ này trở về, Lock tập đoàn ưu thế lập tức liền chút chuyên vì thế yếu. Thượng phong liền hạ phong, còn có nặc khách nhân cũng là phiền toái cực lớn, trong đầu thiên đầu vạn tự, về sau, ta ngược lại không biết nên nghĩ cái gì, chính là như vậy trợn tròn mắt ngẩn người, từ một cái bình thường học sinh cấp 3, biến thành trên đảo ác ma thâm niên mạo hiểm giả, võ công cao thủ, luyện kim thuật sĩ, ma pháp sư, cũng chỉ là không đến một năm thời gian. Ta kỳ thật còn chưa hoàn toàn thích ứng nhân vật này chuyển biến. Tại hết thảy mọi người trước mặt, ta đều sẽ biểu hiện thành thục vô cùng, lãnh khốc vô tình, để người khác cảm thấy ta sát phạt quyết đoán. Rất tốt quyết đoán. Kỳ thật đây đều là tại gắng gượng mà thôi. Ta cũng không biết mình lúc nào sẽ sụp đổ. Không lại có lẽ tại sụp đổ trước đó. Ta trước sẽ trở nên chết lặng đi. Vương Lân, đã dậy rồi. Ta có lời muốn nói cùng ngươi. Thông tin trong thẻ phát ra vung minh. Quan Linh dùng văn tự là phương thức truyền đến tin tức. Ta quay đầu đi xem. Phát hiện Quan Linh đã lặng lẽ đứng dậy. Chính cùng ta làm thủ thế. Để cho ta cân thượng nàng. Ta hơi làm bộ. Cả người nước chảy mây trôi bay ra khỏi xa hơn 10 thước. Rơi vào Quan Linh bên người thời điểm. Còn giữ vững nằm ngửa động tác. Một chiêu này khinh thân công phu. Tương đối đến. Đáng tiếc vị này dã tính thiếu nữ cũng không có làm sao quan tâm ta biểu diễn. Chúng ta ra ngoài nói. Nàng đưa tay lôi kéo ta tự hướng ngoài hang động đi đến. Ta nhún nhún vai. Không quan trọng đi theo nàng lề bước. Lilith hẳn là dã rời cực kỳ. Phát ra bình ổn tiếng hít thở. Nhìn ngủ rất ngon lành. Yến Thiên Hồng bên kia không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bất quá ta tin tưởng nữ hài tử này cho dù tại sâu nhất trong giấc ngủ. Cũng hẳn là bảo trì nhất định cảnh giác. Ta trải qua các nàng bên giường thời điểm. Còn phất phất tay. Cứ việc mặc kệ hai người bọn họ nhìn không thấy được. Cũng không thể sẽ đối với ta có chỗ đáp lại. Quan Linh thanh tú động lòng người đứng tại dưới ánh trăng. Sắc mặt có chút lo lắng bất an. Gặp ta đi theo ra ngoài. Nàng ngược lại buông lỏng không ít. Thấp giọng nói ra. Chúng ta đi bờ biển tản bộ đi. Ta rất buồn bực. Cũng rất lo lắng. Ta tiện tay kéo lên Quan Linh bả vai. Ôn nhu nói ra. Ngươi có phải hay không có chút mê võng. Không biết nên làm cái gì. Quan Linh gật đầu nói. Đúng vậy a, ta đến đảo ác ma là vì tị nạn. Thế nhưng là ta hiện tại rất nhớ ta phụ thân. Còn có của ta thân thể ca ca. Không biết bọn hắn đều an toàn không? Ta rất muốn chút thế giới hiện thực đi xem một chút a. Vậy liền trở về nhìn kỹ một chút. Ta tại thủy tinh đảo giả thiết truyền tống ma pháp trận. Đáng tiếc chỉ là nửa thành phẩm. Thông hướng ngoại giới thế một tòa còn không có bắc thành công. Không phải hiện tại ngươi liền có thể trở về. Quan Linh khuôn mặt nhỏ tràn đầy sầu lo. Lắc đầu nói ra. Người nói. Phụ thân của ta đi vòng quanh thế giới. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì đâu. Ta trầm ngâm một chút. Cười nói. Vòng quanh thế giới hẳn là chương đỉnh cấp không gian thẻ. Ta tại trên đảo ác ma làm qua người dẫn đạo nhiệm vụ. Cấp cao nhất không gian thẻ diện tích không thể so với đảo ác ma nhỏ. Phụ thân của ngươi nên phải tại một cái rất lớn, rất rộng lớn thế giới bên trong sống rất thoải mái. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội tìm tới nắm giữ tấm thẻ kia chủ nhân. Hướng hắn thỉnh cầu một chút, cho ngươi đi gặp phụ thân. Quan Linh đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ. Sắc mặt bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều. Không lại làm đã từng được chứng kiến ác ma sân chơi chủ đề thế giới người. Trong lòng ta minh bạch. Một khi tiến vào người khác nắm giữ không gian thẻ. Còn có tự do khả năng cơ bản là không. Có lẽ Quan Linh phụ thân. Tựa như là Vương Trung. Thu Phượng Tình bọn hắn. Bị huấn luyện thành một hợp cách chiến sĩ. Cung cấp những kim tiền kia người chơi chơi trò chơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.